Cô gái của sự bí mật, chương 41, góc truyện audio.com, 15 giờ tại khu rừng, đúng giờ thật đấy, Su giả lên tiếng khi vừa đến nơi hẹn đã thấy Su ở đó. Cô cũng vậy Su, cô đến một mình chứ Su giả? Phải, em gái tôi đâu, Su, Su giả vỗ tay ba tiếng thì có hai người đàn ông giải mi vào. Dường như mi đã cô còn sức lực để đi nữa rồi. Vết thương từ hôm qua đến nay lại cô được băng bó gì cả. Cô đã làm gì con bé? Su, tôi chẳng làm gì cả. Chỉ để tự nhiên cho cô ta thôi. Su giả, được, như lời giao hẹn, tôi và cô sẽ đấu một trận công bằng. Nhưng cô phải thả em gái tôi ra. Và một điều nữa là tôi muốn gặp ba cô Su. Nếu cô thắng tôi thì sẽ cứu được em gái mình. Đó là điều tất nhiên. Còn ba tôi thì cô sẽ có thể gặp được đâu. Su giả, tôi muốn gặp ông ấy để xác định một chuyện. Su, đợi cô xuống địa ngục rồi hãy hỏi Diêm Vương á. Đỡ lấy Su giả bay thẳng vào định đánh Su nhưng Su đã kịp né tránh. Và cuối cùng cuộc chiến kết thúc mọi ân oán cũng đã bắt đầu. Su giả dồn hết sức lực để phát ra những đòn chí mạng. Su thì né và tránh. Cô nàng cô muốn ra tay làm hại đến em họ của mình. Nếu cô phản công thì em gái của cô sẽ chết đấy Su giả nhắc nhở. Biết làm sao đây, một bên là em ruột của mình, một bên là em họ. Cả hai đều là người thân của Su. Hoàn cảnh trớ trêu nào đã đẩy họ vào tình huống như thế này chứ? Có nhất thiết chúng ta phải đấu như thế này cô chứ? Su, có, tôi và cô hôm nay sẽ kết thúc ân oán tại đây. Nợ máu trả bằng máu, do ba mẹ cô đã gây nên tất cả Su giả, cô đã hiểu lầm rồi. Thật ra, Su mất tập trung liền bị Su giả đánh thẳng vào bụng. Máu từ đâu chảy ra khóe môi, Su đau nhưng cố gượng dậy lấy tay lau sạch vết máu. Nếu cô còn mất tập trung như vậy thì cuộc chiến sẽ kết thúc rất nhanh đấy Su giả. Được, vậy thì tôi sẽ đấu thật công bằng Su lấy lại tinh thần. Cũng dốc hết sức mình để chiến đấu. Đúng là Su giả rất giỏi võ. Su đánh đòn nào Su giả cũng đỡ được. Nhìn chung hai người họ đều ngang tài, ngang sức, nhưng xét sâu hơn thì Su giả có phần thua kém. Vì ban đầu Su đã bị mù mắt, đã bị thương, chỉ mới đây thôi thì làm sao bình phục hẳn. Vậy mà Su cũng gắn gượng đánh ngang tay với Su giả. Cuộc đấu kéo dài suốt nửa tiếng, cả hai đều thấm mệt, nhưng do Su đã quen với việc đánh nhau nên sức bền của Su có phần vượt trội. Và cuối cùng phần thắng cũng nghiêng về Su khi cô nàng đã đánh Su giả ngã xuống đất. Cô thể gượng dậy, cô đã thắng, giết tôi đi Su giả. Tôi cô giết cô, tôi chỉ muốn cô thả em gái tôi ra Su, thả người Su giả ra lệnh cho đàn em. Mi được thả ra, nhưng cô nàng vẫn đang bất tỉnh. Su đỡ lấy em gái mình rồi cho cô ấy uống một loại thuốc mà Su đã mang theo. Mi tỉnh lại đi Su, chị Mi từ từ mở mắt. Cô hãy giết tôi đi, tôi đã thua tất cả rồi. Thật là nực cười, Su giả cười như đang khóc. Ba mẹ tôi cô giết mẹ của cô. Cô hãy hỏi lại ba của mình. Tôi cô giết người và đặc biệt tôi sẽ cô giết em họ của mình. Su, cô luôn miệng gọi tôi là em họ. Cô có nhầm cô, ba tôi chính là anh của ba cô đấy Su giả. Thì ra cô vẫn chưa biết à, Su. Chuyện gì Su kìa, chuyện mẹ cô và mẹ tôi là. Su chưa nói hết câu thì. Đoàn, trở lại bệnh viện T. Nhất làm theo lời Su đưa Trúc đến bệnh viện T để gặp lại cô em gái thất lạc từ nhỏ. Tại phòng bệnh của ông Tuấn, ba Thủy, cốc cốc cốc. Vào đi Thủy, Nhất và Trúc bước vào. Trong phòng bây giờ có ông Tuấn, Thủy và Trân. Trúc nhìn xung quanh thì chỉ có Trân là người lạ. Có lẽ Trân chính là. Trúc quay mặt nhìn Trân rồi lại nhìn Nhất. Đây là tờ giấy chị Su gửi cho ông Nhất đưa cho ba Thủy một tờ giấy. Đọc xong ông Tuấn có vẻ ngạc nhiên rồi nhìn Trân và Trúc. Căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Hôm nay tôi sẽ nói cho các con biết một sự thật. Ba Thủy hít một hơi rồi nói tiếp. Trúc và Trân chính là hai chị em ruột. Trân và Trúc nhìn nhau, biết bao cảm xúc đang dâng trào trong lòng của mỗi người. Và ba mẹ các con chính là do ta đã gián tiếp hại chết họ. vì muốn giữ bí mật về những chuyện xấu của ta và ông Phước. Ta đã bí mật làm phá sản công ty của gia đình các con, làm cho ba mẹ các con tự vẫn mà chết, và ta đã làm cho hai chị em các con xa cách nhau. Ta xin lỗi, ông Tuấn cúi mặt, như sét đánh ngang tai. Người mà cả hai xem như là ân nhân bấy lâu nay lại chính là người đã hại ba mẹ mình. Người đã làm cho gia đình của cả hai tan rã. Cả Trúc và Trân đều nhìn ông Tuấn mà nói chẳng nên lời. Ơn dưỡng dục, dạy bảo, mối thù giết cha mẹ. Phải làm sao bây giờ? Ta xin lỗi các con. Ta biết ta có chết 10 lần cũng cô đủ đền tội. Ta cô mong các con sẽ tha thứ cho ta. Và bây giờ ta cũng chẳng biết làm gì hơn. Ta xin lỗi ông Tuấn quỳ xuống. Nước mắt tuôn ra. Ba, sao ba lại làm như vậy? Ba đứng lên đi. Ba, Thủy cũng khóc theo ba mình. Con hãy để mặt ba. Ba có lỗi. Ba thật sự có quá nhiều lỗi. Suốt cuộc đời này ba sẽ cô bao giờ trả hết được. Ông Tuấn khóc. Những giọt nước mắt hối hận thật sự đã rơi xuống. Nhưng nó có quá muộn màng cô. Chính ông là hung thủ giết ba mẹ tôi. Tôi phải trả thù. Trúc rút trong người ra một con dao. Cô được, cô có thể làm như vậy. Thủy ngăn cản. Con hãy tránh ra. Ba phải đền tội ông Tuấn. Ba, Thủy, tránh ra. Nếu như con còn xem ta là ba ông Tuấn. Thủy đành gạt những giọt nước mắt và tránh ra một bên. Con hãy trả thù cho ba mẹ mình đi, ông Tuấn nói Trúc. Ông, được vậy ông hãy chết đi. Cô Thủy, con dao đã nhắm thẳng mục tiêu ngay cổ của ông Tuấn mà tới. Nhưng đến giây phút cuối cùng, con dao ấy lại ngừng lại và xẹt ngang, chỉ làm cho cổ ông Tuấn rỉ máu nhẹ, và, xoàng, con dao bị rơi xuống. Chúc cô nỡ lòng nào xuống tay được. Con, ông Tuấn, tôi sẽ tha cho ông, xem như tôi trả lại công nuôi dưỡng hai chị em tôi bấy lâu nay chúc. Con. Bà Thủy xúc động, chị hai chân lên tiếng. Trúc đến bên em gái và ôm chân vào lòng. Cảm giác vui sướng, cảm giác có thể nào tả được của cả hai chị em. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khóe mi. Cuối cùng họ cũng đã gặp nhau sau bao năm dài xa cách. Bây giờ xem tôi đã làm xong nhiệm vụ nhất, lên tiếng. Trúc và chân bỏ tay nhau ra. Tôi muốn gặp chị của cậu. Để cảm ơn cô ấy một lần nữa chút. À chết, đúng rồi tôi quên mất chị Suko biết bây giờ chị ấy. Tôi phải đi trước đây nhất, nói rồi chạy ra. Điện thoại liên lạc với mọi người. Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Thành và Minh, trở lại khu rừng. Lúc nãy có một tiếng súng phát ra. Mọi người đều bất ngờ. Kể cả Su Ghìa cũng vậy. Còn viên đạn đó thì đang nằm ở đâu? Và chính xác nó đã cắm sâu vào cánh tay trái của Su. Máu đang chảy ra rất nhiều. Ba sao ba lại Su giả? Cậu có ai có quyền làm hại đến con gái của ta? Ba Su giả chính là ông Phước. Từ đằng xa đã nhắm thẳng Su mà bắn. Cô biết do tuổi đã cao hay do số trời đã định. Ông ấy chỉ bắn trúng cánh tay của Su. Chị máu ra nhiều quá mi. Chị cậu có gì đâu, Su trấn an em gái. Bé như vậy cô công bằng, con đã thua và con phải chịu trách nhiệm với lời hứa của mình, Su giả. Cô, rất công bằng, hai đứa nó chết là rất công bằng với con và ta và cả mẹ con nữa, ông Phước. Dối trá, Su cười khầy, nghe những lời ông ta nói mà Su cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Cô nói gì, ông Phước, tôi nói ông dối trá, nói dối cô chớp mắt, lừa cả con gái mình. Biến con gái mình thành một người cô biết phân biệt phải trái trắng đen. Ông cô xứng làm cha. Ông là người ích kỷ, Su. Cô im đi, cô được hạ nhục ba tôi. Su giả, tôi hạ nhục ba cô à, hãy hỏi ông ấy xem. Ai là người có lỗi với ai? Ai mới là người đáng phải đền tội? Su, im đi, đừng hòng dụ dỗ con gái tôi, ông Phước. Ha ha, nực cười thật, vừa ăn cắp vừa la làng. Đúng là nực cười, Su cười, nụ cười chế nhạo, cô im đi, đoàn, thêm một phát súng nữa phát ra, nó lại cắm sâu vào tay trái thêm một phát nữa. Chị, hu hu máu chị ơi, máu, mi khóc khi thấy cánh tay Su đã bị hai viên đạn cắm vào. Ông hãy bắn tôi đi, hu hu hãy tha cho chị ấy, mi van xin, đừng nôn nóng, rồi cũng sẽ đến lượt cô. Ha ha, Phùng Phước, Phùng cô được hại em gái tôi. Su, cô đã hứa sẽ tha cho em gái tôi mà. Cô còn nhớ chứ? Su nhìn Su giả, tôi đã hứa thì sẽ làm được Su giả. Ba, hãy tha cho hai người họ đi. Con là người thua cuộc nên con sẽ giữ lời hứa. Được thôi, hai người đi đi ông Phước. Mi nghe ông Phước nói liền dìu chị mình đứng dậy. Hai chị em cùng bước đi. Chừng 15 bước, cô được, Đoàn, Pơ, Mi và Su liền quay lại thì đã thấy một người đang nằm dưới đất. Sao ba lại làm như vậy? Cô được Su giả giật lấy cây súng của ba mình khi ông ấy định bắn thêm một phát nữa. Vì lúc nãy ông đã bắn trúng người khác mà cô phải Su. Anh Kiệt Mi ngạc nhiên khi thấy người ngã xuống chính là Kiệt. Sao anh lại? Su cũng ngạc nhiên cô kém. Con thả ta ra, ta phải kết thúc mọi chuyện ông Phước. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại? Su dường như đang khóc. Kiệt cô nói được câu nào? Chỉ nở một nụ cười với Su rồi ngất đi. Anh Kiệt, anh Kiệt Mi lay tay Kiệt. Ba, Đoàn, Bơ con, Hân, Hân, con gái, sao con lại đỡ cho ta? Vì ba là ba của con người, con gái liền ngất đi. Mau bắt hết bọn họ lại Minh, đưa mọi người đến bệnh viện mau Su. Còn họ nhị chỉ tay về phía cha con ông Phước, đưa đến bệnh viện luôn Su. Dạ, vậy là tất cả mọi người đều được đưa vào bệnh viện. Thành, khỏe chứ Su? Dạ, vậy em sẽ lo vết thương cho Mi. Cẩn thận kẻo con bé bị nhiễm trùng Su. Dạ, vậy con chị, tay chị, Minh lên tiếng khi thấy tay Su chảy máu rất nhiều. Cô sao, viện trưởng đã đến chưa? Su, bác đây, viện trưởng bước lại, Su cúi chào. Dạ, vậy chào nhờ bác phẫu thuật giúp cho anh Kiệt. Mình sẽ giúp cho bác Su. Còn vết thương của cháu, viện trưởng, cháu sẽ băng bó tạm. Cháu sẽ thực hiện ca phẫu thuật cho em họ của cháu Su. Cô được, cô là kẻ thù của con gái ta. Cô sẽ giết nó chết ông Phước phản đối. Ông đừng suy bụng ta ra bụng người nhá. Nếu chị ấy cô là người lấy viên đạn ra thì con gái của ông chết chắc đó. Minh tức giận. Có thể nào, cô ta mà có tài gì chứ ông Phước. Ông muốn thử cô, viên đạn đang nằm trong người con gái ông. Cô phải đạn bình thường đâu. Nó có tẩm thuốc đấy. Nếu lỡ tay làm số thuốc đó thấm vào da thịt con gái ông sẽ chết chắc đó Minh. Các người thật là độc ác mà ông Phước, có ác bằng ông khi mà ông đã Minh. Thôi, mau đưa vào phòng mổ lẹ đi Su. Mọi người làm theo lời Su. Ông Phước thì ở bên ngoài đang rất lo lắng cho con gái mình. Bây giờ đã là 20 giờ, họ đã đưa vào phòng mổ được 3 tiếng rồi. Xin ông trời hãy cứu lấy con gái của con. Tội lỗi của con xin chịu, đừng trút lên con bé ông Phước. Bây giờ ông mới hối hận sao? Nhất, ông sẽ bị trả báo nhị. Đèn sáng rồi kìa, Ngũ thấy đèn ở phòng cấp cứu bật sáng. Từ trong phòng, Minh cùng với viện trưởng bước ra. Sao rồi Ngũ, anh Kiệt đã qua cơn nguy hiểm. Bây giờ chỉ đợi anh ấy tỉnh lại thôi. Hãy báo cho em gái anh ấy biết đi Minh. Còn con gái tôi? Sao bây giờ chưa có động tĩnh gì hết vậy? Phùng Phước lo lắng, con bé Su rất giỏi về y học, nên ông cứ yên tâm viện trưởng. Ai nói thì có thể cô tin chứ viện trưởng đã nói như vậy thì ít nhiều ông Phước cũng có phần đỡ lo. Trong phòng mổ của Hân, Su đang bị thương nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Cố gắng tỉ mỉ, nhẹ nhàng, tránh làm động đến chất độc bên trong viên đạn. Chỉ một sở hở nhỏ cũng sẽ cướp đi mạng sống của Hân. Càng cử động thì cánh tay trái của Su cứ chảy máu nhiều hơn. Sắc mặt của Su có phần nhợt nhạt đi rất nhiều. Bên ngoài, con Su sao rồi? An từ ngoài chạy vào khi nhận được thông báo của Nhất. Chị ấy vẫn đang làm phẫu thuật cho con gái ông ta. Nhất chỉ tay về phía ông Phước. Ông ấy là, An, là người đứng sau toàn bộ việc. Nhất, là ông à? Ông đã hại con Su. Hại gia đình nó. Ông An vừa nắm cổ áo ông Phước vừa đẩy người ông Phước te nhào. Bây giờ ông Phước cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà phản kháng lại. Hiện tại ông chỉ lo cho con gái của mình. Chị An, đừng làm vậy mà, có gì đợi chị Su ra rồi tính. Nhất, nhị can ngăn, An bỏ ông Phước ra, nhưng vẫn nhìn ông ta với ánh mắt sét đánh. Bây giờ đã là 21 giờ. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra, Su bước ra. Con gái, tôi sao rồi? Hùng Phước chạy lại, chị ổn chứ, mọi người lo lắng. Cô ấy, cô có chuyện gì nữa rồi? Chị cũng cô có chuyện gì đâu, Su cười nhẹ. Nhưng rồi sau đó Su liền ngất đi. Mình đỡ lấy Su, bế cô ấy trên tay. Gọi viện trưởng nhanh lên Minh. Mọi người tất bật, chạy đi tìm viện trưởng để lo cho Su. Chỉ vì cứu người khác mà Su quên cả bản. Mất máu quá nhiều, vết thương cũ và mới gộp lại. Bây giờ người nằm trên sàn mổ lại chính là Su. Viện trưởng cùng với Thành và Minh đã có mặt, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Cách Trương.